Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, Quỷ Khí Hóa Bướm. Diệp Thiếu Dương cầm lên một đống hương cho, tiến đến dưới mũi ngửi một cái, hoàn toàn chính xác lưu lại một tia quỷ khí, vì vậy khiến Mã Chân chạy, đem mình vừa rồi khi tắm cởi xuống ba lô đem ra. Tay lấy ra linh phù, dùng chu sa bút họa mấy đạo, từ trong lư hương nhặt lên vài cái đầu nhang bỏ vào. Tứ giác chiết khấu, quay đầu mệnh lệnh Mã, đi lấy lưỡng chiếc đũa, một cái bát, múc nửa bát mét đưa tới. Mã Cương đứng lên, Trang Vũ Nịnh nói, nhà của ta chu phòng không khai hỏa, không có gạo, ta trên lầu có một ít sáp hương dùng gạo nếp được không? Là mét là được, Trang Vũ Nịnh lập tức lên lầu, mấy phút sau đem Diệp Thiếu Dương muốn gì đó đưa xuống đến. Đặt trên bàn trà, Diệp Thiếu Dương đem gói kỹ hương cho lá bùa vùi vào gạo nếp phần dưới. Sẽ đem lưỡng chiếc đũa thẳng đứng cắm vào. Đối với ngựa nói, cho ta ngược lại một chén nước lớn đến, nếu không lạnh không nóng, Mã nhanh lên làm theo, tìm một chén lớn. Từ máy nước uống phần dưới tiếp tràn đầy một chén, đưa đến Diệp Thiếu Dương trong tay. Diệp Thiếu Dương bưng lên rầm rầm uống. Mã nhìn ly kỳ, cảm thán nói, thiên sư thật bất hảo khi a, còn phải uống nhiều như vậy thủy mới có thể làm phép. Diệp Thiếu Dương uống hơn phân nửa, chùi chùi miệng ba, nói, cùng làm phép không quan hệ, ta khát. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả hồng tiêu, chiếu vào đáy chén còn thừa lại trong nước, các loại tan ra sau đó, theo lưỡng chiếc đũa ngã xuống, vẫn chìm vào đáy chén, các loại mấy giây không đến, trong bát gạo nếp bắt đầu hướng ra phía ngoài phiên động. Một con cả người đỏ bừng phi nga chui ra ngoài, theo lưỡng chiếc đũa vẫn leo đến bưng, thật dài trên cánh có hai cái màu xanh biếc tròn. Dường như nhân lưỡng chỉ con mắt, Mã Tam người vừa nhìn phía dưới, lập tức lui lại, cái này phi nga, từ đâu tới, Mã cả kinh nói, Mao Sơn bí thuật, quỷ khí hóa bướm, đây là hồ điệp sao, cái này rõ ràng là phi nga, Mã cải chính nói, phi nga cùng hồ điệp không là một loại ngoạn ý, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, trong sách cứ như vậy viết. Ta có biện pháp nào? Miệng tiến đến miệng chén. Đúng không Nga lỗ thổi khí. Phi Nga lập tức vỗ cánh bay lên. Không ngừng chạy chút nào bay ra sân. Diệp Thiếu Dương lập tức theo sau. Đi thẳng tới sân trên sân cỏ. Ở giữa có một hồ cá. Phi Nga tan mất hồ cá sẽ không thấy. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn lại. Hồ cá chuyển hình trứng. Dài không quá lưỡng 3 mét. Từ xi măng xây thành, bốn vách tường nạm chắc chắn đá cuội, bên trong bơi một ít đầu rất béo, đủ mọi màu sắc cá. Diệp Thiếu Dương chỉ là đem đầu để sát vào vừa đi xem. Những cá này lập tức đình chỉ du động, lật nổi con mắt nhìn lên trên hắn. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, nói, vấn đề nghiêm trọng, Trang Vũ Nịnh khẩn trương hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương vốn định rõ ràng, quay đầu chứng kiến Trang Vũ Nịnh sắc mặt kém hơn, lại nghĩ đến đêm đã khuya, tối hôm nay nhất định là không có cách nào khác làm phép. Đem chân tướng đi ra, chỉ sẽ làm nàng đứng ngồi không yên, vì vậy lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì lớn, trước về ngủ đi, ngày mai lại, Trang Vũ Nịnh nói, không thể tối hôm nay liền xử lý tốt sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, cái này món sự tình không phải ngắn hạn có thể giải quyết. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai dưỡng túc tinh thần lại, ta cũng khốn, Trang Vũ Nịnh nghe hắn như thế, cũng không tiện lại cái gì. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra ngũ hành kỳ, cắm ở hồ cá bốn phía, tạo nên chu sa tuyến, đem chọn cái hồ cá vòng, sau đó gọi mọi người vào nhà. Ta hiện muộn phải thêm ban, trở lại viết báo cáo, tra cái kia nữ nhân thi lai lịch, ta đi, Tả Vũ Tinh xong, xoay người hướng viện môn đi tới. Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi ra bên ngoài, nhìn nàng lên xe, chiếu cố nói, an lòng toàn bộ, tận lực ngủ sớm. Tạ Vũ Tinh hơi kinh ngạc xoay đầu lại nhìn hắn, cười nói, ngươi còn học được quan tâm người. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thức đêm sẽ thành ra, vậy thì có cái gì, ta lại không nam bằng hữu, có già hay không cũng không còn người xem. Diệp Thiếu Dương cười nói, cũng bởi vì không có nam bằng hữu, mới phải chú ý bảo dưỡng, nếu không, ai có thể coi trọng ngươi. Tạ Vũ Tinh khuyết hắn liếc mắt, khoát tay một cái nói, đi, đóng cửa xe, lái xe rời đi. Diệp Thiếu Dương trở lại sân, bắt chuyện Mã cùng Trang Vũ Nịnh thượng đi nghỉ ngơi. Lên lầu trên đường, Trang Vũ Nịnh không ngừng nhảy mũi. Đến lầu 2, Diệp Thiếu Dương đem Trang Vũ Nịnh gọi lại, xoay người đối với Ngựa Đạo, đi đón một chén nước đến. Đường cái, ngươi không biết vừa khát chứ? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Mã không thể làm gì khác hơn là trái lại đi máy nước uống trước ngược lại chén nước tới. Diệp Thiếu Dương đã vẽ xong hiện phù, ngón tay búng một cái, linh phù tự cháy, liền ở trong tay mình đốt thành tro, vò nát bỏ vào nước trong chén, đưa cho Trang Vũ Nịnh. Đây là khư ẩm ướt phù, người bị dầm mưa nóng dần lên, uống xong cái này đi ngủ một giấc thì không có sao. Mặc dù đang trên núi không có tốt như vậy, hiếu học quá nghệ thuật, bất quá loại này đơn giản chữa bệnh phù Diệp Thiếu Dương vẫn sẽ vẽ. Trang Vũ Nịnh nhìn đen thùi lùi một chén nước, chần chờ một cái, cau mày ực một cái cạn. Cảm ơn ngươi, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, gọi Thiếu Dương ca, đi. Trang Vũ Nịnh thủ lĩnh, rất là cảm kích nhìn hắn. Thiếu Dương ca, thật cảm ơn ngươi, ta lừa dối ngươi, ngươi hoàn nguyện ý giúp ta. Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngươi ngọa thất đi. Trang Vũ Nịnh cùng Mã cùng nhau trợn đại con mắt. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức ý thức được lời của mình có thể tạo thành nghĩa khác. Ho khan hai tiếng, ta ý là, phía trước kinh hồn chuông đại khái hư, ta nữa phòng ngươi treo một miếng. Buổi sáng, Diệp Thiếu Dương ngủ thẳng hơn 9 mới tỉnh, đi tới phòng khách, Mã cùng Trang Vũ Nịnh quần áo nón này đổi mới hoàn toàn ngồi ở trước bàn ăn. Ăn bữa sáng, Thiếu Dương ca, qua ai ăn điểm tâm? Trang Vũ Nịnh nhiệt tình chào hỏi, ta không biết ngươi thích ăn cái gì, liền các loại đều mua một. Diệp Thiếu Dương cười cười, ở Mã ngồi xuống bên người, cầm một cái bánh tiêu ăn. Nhìn Trang Vũ Nịnh tinh thần không sai, nói, tối hôm qua ngủ hào. Được rồi rất, Trang Vũ Nịnh cười cười, cảm tạ Thiếu Dương ca. Phù, cảm mạo nóng sốt đều tốt. Diệp Thiếu Dương vừa ăn điểm tâm, vừa hỏi Chu Trung Oánh đại thể tình huống. Nghe Trang Vũ Nịnh nói, thủ lĩnh nói, chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi qua. Hiện tại, Trang Vũ Nịnh có chút giật mình. Không nên trước xử lý trong vườn hoa tình huống sao? Hoa viên cái vật kia đã bị ngũ hành kỳ trận nhốt chặt. Lúc nào xử lý đều được. Nghe ta, đi trước Chu Trung Oánh ra. Chu Trung Oánh ra ngay Thạch Thành. Ở tại ngoại ô một cái xa hoa khu biệt thự. Cơm nước xong, Trang Vũ Nịnh lái xe. Chở Diệp Thiếu Dương cùng trước ngựa hướng Chu Trung Oánh ra. Trên đường nàng dựa theo Diệp Thiếu Dương ý tứ, gọi điện thoại cho Chu Trung Oánh phụ thân, biểu thị muốn đi thăm Chu Trung Oánh, kết quả lọt vào cự tuyệt. Ba hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy Chu Trung Oánh bộ dáng bây giờ. Trang Vũ Nịnh nhíu mày nói, tại sao sẽ như vậy? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. 295, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.